Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 583, bay thử. Kho chứa máy bay cửa chậm rãi bay lên. Hơn 100 thước rộng kho chứa máy bay cửa lớn toàn bộ hiển lộ. Trần Mặc đám người ở ngoài cửa liền có thể nhìn thấy trong kho chứa phi cơ nữ thần hào hình dáng. Đại môn mở ra, mấy cái người máy xếp hàng tiến vào cabin. Trần Mặc không cần bay thử viên bay thử, lựa chọn sử dụng người máy. Này khung máy bay, cùng truyền thống máy bay không giống, cũng không nhất định muốn rất nhuần nhuyễn máy bay phi hành mới có thể nắm giữ. Nhưng nhất định phải đối với này khung máy bay hiểu rõ vô cùng mới được. Người máy bên trong chứa đựng liên quan với này khung máy bay hết thảy sử dụng nói rõ. Có vấn đề gì, đều có thể ngay lập tức phát hiện cùng điều khiển. Cũng còn tốt đuổi tới. Máy bay ra kho thời điểm, Triệu Mẫn vừa vặn chạy tới. Loại này trọng yếu thời khắc, làm sao có khả năng thiếu nàng cái này hành quân kiến tập đoàn tổng giám đốc. Cùng nàng đồng thời lại đây. Còn có Diêu Dật cũng cùng Lý Thành Chi hàn huyên vài câu. Đơn giản cùng trên sân chuyên gia đoàn đội hỏi thăm một chút. Không có tiếp tục tán gẫu xuống, mà là nhìn về phía kho chứa máy bay. Bởi vì sự chú ý của mọi người đều ở kho chứa máy bay. Một chiếc quái vật khổng lồ. Nhìn thấy máy bay hình dáng thời điểm, Diêu giật mí mắt rực rực. Không biết còn tưởng rằng là quốc gia máy bay oanh tạc lại đây. Trần Mặc cái này tác phẩm không phải lớn một cách bình thường. Đi trung tâm chỉ huy đi. Máy bay rời đi kho chứa máy bay sau, Trần Mặc lĩnh mấy người hướng hàng không vũ trụ trung tâm phòng chỉ huy qua. Thượng đế, đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Đài năm góc, Zeris đang nhìn vệ tinh truyền về hình ảnh, không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Đã là buổi tối, chỉ có một điểm buồn ngủ tan thành mây khói. Tiếng kêu sợ hãi kinh động gián điệp vệ tinh bên trong phòng điều khiển những người khác viên. Trong tay không có khẩn cấp công tác nhân viên, toàn bộ xông tới, ở màn hình trong hình. Chính là kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm sân bay. Còn có mới từ trong kho hàng đi ra máy bay. Nó lớn bao nhiêu? Quên là gián điệp vệ tinh phòng điều khiển cao cấp quan chức. Nhìn thấy máy bay, không nhịn được chấn động. So với B-2 lớn, bên cạnh một tên nhân viên kỹ thuật vừa nói vừa điều lấy tư liệu. Chúng ta hiện nay tình báo trong kho tài liệu, thật giống không có liên quan với này khoản máy bay bất kỳ tin tức gì. Không phải thật giống, liên quan với hành quân kiến tập đoàn kỹ thuật tin tức. Đều không có, quên mặt tối sầm lại nói rằng, đây là hành quân kiến tập đoàn là hàng không vũ trụ trung tâm. Từ cái này hàng không vũ trụ trung tâm kiến tạo bắt đầu. Bọn họ liền dùng gián điệp vệ tinh tiến hành giám sát. Hy vọng có thể thu thập được một ít tình báo hữu dụng. Hàng không vũ trụ trung tâm ở xây dựng cuồng ma trong tay. Kiến thiết tốc độ, một ngày một cái dạng, không nghĩ tới mới vừa hoàn thành không bao lâu, máy bay đều đi ra, bọn họ không có liên quan với này khoản máy bay bất kỳ tin tức gì. Lẽ nào là Hoa Hạ lại một khoản ẩn hình máy bay oanh tạc? Zeris đang suy đoán, lần trước Hoa Hạ quốc khánh diệt binh bên trong, 3 khoản trang bị hấp dẫn nhất trong mắt, phản ẩn thân radar, người máy chiến tranh cùng ẩn hình máy bay oanh tạc. Vừa mới qua đi không bao lâu, lại xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Từ vệ tinh hình vẽ xem, này khung máy bay không nhỏ. Hơn nữa nhìn thiết kế, có chút đặc thù. Đó là hành quân kiến tập đoàn hàng không vũ trụ trung tâm. Hẳn là Trần Mặc chế tạo máy bay. Đúng không, cho Hoa Hạ quân đội chế tạo máy bay oanh ta còn chưa biết. Quên cũng có chút không. Xác định, cái kia nhà biến thái công ty. Phản ứng hạt nhân có thể khống đều có thể nghiên cứu phát minh. Trí năng người máy theo món đồ chơi như thế. Làm ra bất luận là đồ vật gì đều sẽ không khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Đem những tài liệu này thu dọn đi ra. Chúng ta cần đăng báo bộ tham mưu cùng Nhà Trắng. Quên tâm tình cũng không tốt. Hoa Hạ là bọn họ đối thủ lớn nhất. Đã càng ngày càng lớn mạnh. Lại có thêm loại này khủng bố máy bay. Đối với bọn họ mà nói. Cũng không phải chuyện tốt. Nhìn thấy này khung máy bay. Cũng không chỉ có đẹp bộ quốc phòng người. một ít quan tâm hành quân kiến tập đoàn quốc gia cũng đều nhận được tin tức. Đảo quốc Bộ Quốc phòng, phụ trách điều khiển gián điệp vệ tinh tình báo phòng nhân viên, cũng thông qua vệ tinh hình vẽ, nhìn thấy kiến bay hàng không vũ trụ sân bay lên quái vật khổng lồ. Hành quân kiến tập đoàn là bọn họ quan tâm nhất hoa hạ xí nghiệp. Đặc biệt người máy chiến tranh sau khi ra ngoài, hàng không vũ trụ trung tâm sau khi ra ngoài, bọn họ đều thông qua vệ tinh thu thập tình báo. Không nghĩ tới hôm nay đột nhiên xuất hiện như thế một cái quái vật khổng lồ. Phân tích ra, dương cánh tương đương 7-5 mét, độ dài tương đương 3-5 mét, độ cao không biết, đây là căn cứ vệ tinh hình vẽ. Dùng 3 chiều kết cấu mô phỏng máy bay hình vẽ, bụng thiết kế không biết, là đại khái mô phỏng. Nhân viên kỹ thuật rất mau đem máy bay hình vẽ thông qua máy tính mô phỏng đi ra, chỉ có đại khái dáng dấp, cụ thể chi tiết cũng không rõ ràng. Nhưng bọn họ mô phỏng máy bay bụng, cùng nguyên bản cách biệt quá nhiều, liền mô hình cũng không bằng. Có thể hay không là hành quân kiến tập đoàn giúp Hoa Hạ quân đội nghiên cứu phát minh kiểu mới chiến lược máy bay oanh tạc? Một tên gầy gò yếu ớt quan chức suy đoán. Không ai có thể xác định. Thông báo mặt trên đi. Đi đầu quan chức mặt tối sầm lại nói rằng, hành quân kiến tập đoàn dưới cờ kiến thợ phòng ngự, có bán ra người máy chiến tranh cho Hoa Hạ quân đội sự tình. Bán ra cái khác trang bị cũng không hiếm lạ, nhưng không có tin tức xác thực. Bọn họ chỉ là suy đoán. Cùng lúc đó, nước Nga cơ cấu tình báo cũng nhận được tình báo, nhanh chóng điều lấy trải qua Hoa Hạ bầu trời gián điệp vệ tinh, nhắm ngay kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm sân bay. Toàn cầu đứng đầu nhất cơ cấu tình báo, quân đội, đều quan tâm đến hàng không vũ trụ trung tâm sân bay lên thần bí máy bay. Không ai cho rằng đây là đùa giỡn, bởi vì đó là hành quân kiến tập đoàn hàng không vũ trụ trung tâm. Bắt đầu đi, trung tâm chỉ huy bên trong, Trần Mặc màn hình, rõ ràng nhìn thấy sân bay lên phi cơ. Trước tiên thử xem vuông góc cất cánh. Theo Trần Mặc chỉ lệnh hạ xuống, máy bay động cơ đã khởi động. Ở phi cơ phía dưới, đã xuất hiện một luồng to lớn gió, hướng tứ phương bao phủ khuếch tán. Hệ thống đẩy đã khởi động. Trung tâm chỉ huy đài điều khiển lên, biểu hiện các loại số liệu đều không có vấn đề. Theo công suất không ngừng tăng cường, trung tâm chỉ huy mọi người có thể xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhà thấy rõ. Máy bay đã rời đi mặt đất 3 mét, trôi nổi ở trong đó, còn đang chậm chậm tăng lên. Thật có thể, vài tên động cơ chuyên gia che đầu, không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả. Bọn họ kinh ngạc Trần Mặc động cơ y ông, nhưng bọn họ không tin có thể thúc đẩy mấy chục tấn máy bay. Nhưng sự thực liền đặt ở trước mắt, Trần Mặc nói tới kỹ thuật, tất cả đều là thật. Mấy chục tấn máy bay vuông góc cất cánh, có tiếng chi niên có thể thấy cảnh này, nhường trên sân chuyên gia đều kích động không thôi. Hệ thống đẩy bình thường, Mặc nữ nói rằng, thử xem vuông góc hạ xuống. Trần Mặc nhìn máy tính trên màn ảnh số liệu, còn có máy bay tình huống hiện trường, hạ xuống mấy cái chỉ lệnh, theo mấy lần thử nghiệm, xác định vuông góc hạ cất cánh vấn đề không lớn. Dốc lên độ cao 100 mét, Trần Mặc tiếp tục dựa theo hắn ý nghĩ đến kiểm tra máy bay. Vốn đang trôi nổi ở khoảng 5 mét máy bay, vững vàng bò lên, không tới 20 giây, đã dốc lên đến 100 mét vị trí, dường như diêu cá lơ lửng giữa không trung. Vuông góc hạ cất cánh. Đây là vuông góc hạ cất cánh. Đài 5 góc gián điệp vệ tinh tình báo trong phòng, đèn đuốc sáng choang, một đám người đã nhốn nháo loạn tùng phèo. Hoa Hạ năng lực lúc này không giống ngày xưa, có thể chế tạo loại này máy bay lớn, bọn họ không có ngoài ý muốn. Thế nhưng vuông góc hạ cất cánh, mấy chục tấn máy bay liền ở tại bọn hắn vệ tinh giám sát rủ xuống thẳng hạ cất cánh. Đến cùng là nhiều đáng sợ kỹ thuật, mới nhường lớn như vậy máy bay vuông góc hạ cất cánh. Một đám quốc phòng nhân viên tình báo bị dọa đến. Có ma, hành quân kiến tập đoàn đến cùng nghiên cứu phát minh quái vật gì? Chết tiệt hành quân kiến, quên nhìn thấy cái kia quái vật khổng lồ có thể vuông góc lên không? Cũng bị giật mình, đây là rất trọng yếu tình báo. Hoa Hạ đã nắm giữ một loại đáng sợ động cơ kỹ thuật. Nhường mấy chục tấn máy bay vuông góc hạ cất cánh. Cái khác cơ cấu tình báo của quốc gia. Thông qua gián điệp vệ tinh nhìn thấy máy bay vuông góc hạ cất cánh. Đều làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Mấy chục tấn máy bay. Có thể vuông góc hạ cất cánh. Hành quân kiến tập đoàn khoa học kỹ thuật đến cái gì đáng sợ mức độ. Ở mọi người khiếp sợ thời điểm. Trần Mặc cũng đối với máy bay phát sinh mới chỉ lệnh. Hiện tại lên không đi kiểm tra. Không trung lơ lửng cùng hạ cất cánh cũng không có vấn đề gì. Đón lấy chính là trên không đi cùng vũ trụ kiểm tra. Theo Trần Mặc chỉ lệnh xuống. Máy bay phần sau động cơ cũng thêm công suất lớn. Gia tốc hướng về trên cao đi. Mãi đến tận ở mọi người tầm nhìn bên trong biến thành một cái điểm đen nhỏ. Độ cao 5.000 mét. Hệ thống đẩy bình thường. Nguồn điện hệ thống bình thường. Cất cánh. Giai đoạn không vấn đề. Nhường trên sân chuyên gia âm thầm thở một hơi. Nhưng vẫn là lo lắng đề phòng. Trên phi cơ cài vô số vượt qua thời đại công nghệ cao. Nếu như này khung máy bay té xuống. Tổn thất muốn lớn bao nhiêu. Hơn nữa bọn họ cũng đau lòng ở trên máy bay những kia công nghệ cao. Bất chi bất giác. Bọn họ đem lần này bay thử. Xem là chính mình tham dự thí nghiệm. Độ cao 13.000 mét. Phần ngoài nhiệt độ chịu 61 độ C. Số liệu bình thường. Bên trong trung tâm chỉ huy. Các loại trí tuệ nhân tạo tiếng nhắc nhở đang vang vọng. Đông đảo chuyên gia đều nhìn máy tính màn hình. Đại khí đều không thở một hồi. Trần Mặc đúng là ở một bên đứng lại. Đăm chiêu nhìn màn ảnh trước mắt. Cũng không gặp sốt ruột. Độ cao 16.000 mét. Phần ngoài nhiệt độ chịu 73 độ C. Sắp tiến vào tầng bình lưu. Số liệu bình thường. Tiến vào tầng bình lưu. Nhường trên sân chuyên gia lộ ra vẻ tươi cười. Dương Nguy âm thầm nắm chặt tay lỏng ra một điểm. Tầng đối lưu đỉnh đến tầng bình lưu trong lúc đó. Là thích hợp nhất máy bay phi hành độ cao. Vạn bên trong trời quang. Tầm nhìn cao. Tầng mây ở phía dưới. Thời tiết đối với độ cao này ảnh hưởng rất nhỏ. Độ cao 20.000 mét. Độ cao 30.000 mét mọi người chờ mong bên trong. Phản hồi số liệu đã đột phá tầng đối lưu. Tiến vào tầng bình lưu vị trí. Vốn là ám thở một hơi người. Lần thứ hai bắt đầu sốt sắng lên đến. Đây là lần thứ nhất kiểm tra. Liền lên đi cao như vậy. Hơn nữa độ cao còn đang tăng lên. Đây là muốn khiêu chiến vũ trụ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Độ cao cũng đang không ngừng quét mới. Không có số liệu dị thường. Đối với trên sân người mà nói. Không có đề kỳ dị thường. Chính là tin tức tốt nhất. Theo máy bay phản hồi trở về số liệu. Độ cao vẫn không có dừng tăng lên. Lần này hàng không vũ trụ chuyên gia Hoa Hưng đều ngồi không yên. Trần Viện Sĩ. Độ cao này đã đạt đến tầng bình lưu đỉnh. Đều mau vào trung gian tầng. Lần thứ nhất kiểm tra. Có cái thành tích này. Đã rất hoàn mỹ. Không chờ sau đó một lần chuẩn bị. Lại hướng càng cao hơn khu vực đột phá. Không cần. Trần Mặc lắc đầu. Đây là máy bay vũ trụ. Độ cao này mới là kiểm tra. Hắn chiến giáp đều có thể bay đến tầng bình lưu. Nữ thần hào khiêu chiến độ cao này. Không có kỹ thuật trục trặc. Là không có vấn đề. Đây là máy bay vũ trụ. Độ cao này. Mới là mới vừa mới bắt đầu. Độ cao 55.000 mét. Đã tiến vào trung gian tầng. Phần ngoài nhiệt độ chịu 83 độ C. Hệ thống đẩy bình thường. Trong khoang khí áp bình thường. Lần này hết thảy mọi người không bình tĩnh. Lần thứ nhất bay thử. Tiến vào trung gian tầng. Tiếp tục nữa. Đến trung gian tầng đỉnh. Như vậy nữ thần hào liền thuộc về dụng cụ hàng không vũ trụ phạm trù. Dụng cụ hàng không vũ trụ phạm trù. Mang ý nghĩa nữ thần hào là chân chính máy bay vũ trụ. Có thể đi vào vũ trụ dụng cụ hàng không vũ trụ. Độ cao 65.000 mét. Phần ngoài nhiệt độ chịu 86 độ C. Số liệu bình thường. Lúc này, vị trí biểu hiện, nữ thần hào đã tới trên Thái Bình Dương không? Lúc này, trên sân chuyên gia đều mất cảm giác. Máy bay lần thứ nhất bay thử. Liền dám lên 60.000 mét trung gian tầng. Trần Mặc lá gan không phải lớn một cách bình thường. Mấy vị chuyên gia muốn nói lại thôi. cuối cùng từ bỏ khuyên can. Đây là hành quân kiến tập đoàn máy bay. Trên lý thuyết cùng bọn họ là không có quan hệ. Bọn họ chỉ là khách nhân. Đến đây tham quan. Không tốt quấy rối nghiên cứu phát minh người công tác. Trần Mặc đối với máy bay hiểu rõ. Khẳng định so với bọn họ toàn diện. Độ cao 80.000 mét. Đã đến đạt trung gian tầng đỉnh. Phần ngoài nhiệt độ chịu 90 độ C. Trong khoang nhiệt độ 25 độ C. Nhiệt độ hệ thống điều khiển bình thường. Khí áp 101.3 kPa. Khí áp bình thường. Hoàn cảnh khống chế cùng sinh mệnh bảo đảm hệ thống bình thường. Nguồn điện cùng phối điện hệ thống bình thường. Đo khống cùng hệ thống truyền tin bình thường. Hệ thống đẩy bình thường. Cánh tay máy hệ thống bình thường. Thừa viên hệ thống bình thường. Dáng vẻ cùng chiếu sáng hệ thống bình thường. Số liệu quản lý bình thường. Theo máy bay tiến vào trung gian tầng đỉnh. Trên sân chuyên gia đều bị khiếp sợ đến. Đến 80.000 mét độ cao. Liền mang ý nghĩa nữ thần hào đã thuộc về không dựa vào đại khí phi hành dụng cụ hàng không vũ trụ. Trần Mặc nói đây là máy bay vũ trụ. Lần thứ nhất bay thử liền thành công thực hiện. Được rồi, lần này bay thử chấm dứt ở đây. Đi ngược lại, Trần Mặc trực tiếp cho một cái chỉ thị. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.